Trạch Nhật phi thăng, chương 645, 645, thiên đạo phi thăng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 4 vạn năm, tiên dược nguyên khí mà vô số na tiên tích lũy được đều bị động thiên na tổ này luyện hóa hoàn toàn. Chuyển hóa thành pháp lực thuần túy. Có thể thấy được giờ phút này pháp lực của chủ nhân Nê Hoàn cung khủng khiếp tới mức nào. Năm tòa động thiên còn lại tuy không thể luyện hóa hoàn toàn tiên dược, nhưng những động thiên này là hắn gặt hái khách câu cá và lão cắt rau hẹ dung hợp thành, cho dù chỉ luyện hóa được một phần tiên dược thôi cũng có hiệu suất luyện hóa hơn xa lúc trước. Thân thể, nguyên khí, thần thức, âm dương, nguyên thần và tâm lực của hắn đều đạt tới mức độ mà tiên nhân bình thường không cách nào với tới. Lúc này từng món thần khí thiên đạo xuất hiện trong tầng mây. Còn bên trên kiếp vân, trong một thời không khác, loáng thoáng một bóng dáng khổng lồ đang đứng thẳng. Bóng người kia ở trên thiên ngoại, áo choàng phất phới sau lưng, tạo một cảm giác áp lực khổng lồ. Từng món thần khí thiên đạo hình dạng kỳ lạ bay ra sau lưng hắn, tấn công về phía chủ nhân Nê Hoàn cung, Huyền Ngô thần vương. Hứa Ứng lập tức nhận ra kẻ đứng sừng sững trong thế giới thiên đạo tế ra từng món thần khí thiên đạo giáng kiếp cho chủ nhân Nê Hoàn cung chính là Huyền Ngô thần vương. Lúc trước trong thế giới bản thủy, bọn họ gặp được vị thần vương này, cực kỳ lợi hại, trấn áp hai đại cao thủ Hứa Ứng và Trọng Tiêu Dễ như trở bàn tay. Tiếc là hắn gặp phải Thương Ngô đại đế, suýt nữa bị Thương Ngô đại đế xé đôi. Sau lại bị Hứa Ứng nhân cơ hội dùng ngũ sắc tiên vương kỳ đánh trọng thương. Hóa ra Huyền Ngô thần vương trở lại thế giới thiên đạo rồi. Thương thế của hắn đã khỏi hẳn chưa? Hứa Ứng cũng hơi lo lắng. Dẫu sao cũng do y đả thương. Nếu chữa trị xong rồi chắc hắn sẽ ra tay trả thù. Vì vậy y cũng khá để tâm. Đột nhiên chủ nhân Nê Hoàn cung đón đầu một lưỡi thiên đao. Bỏ qua thiên đao sắc bén, xung quanh đánh tới, dầm, kiếp vân bị hắn đánh thủng, thiên đao uy lực cái thế cũng bị hắn đánh tới mức rối loạn thiên uy. Bắn thẳng lên cao, thân thể chủ nhân Nê Hoàn cung lay động, hiện ra ba đầu tám tay, đồng thời đánh tới, nghênh chiến với một loạt thần khí thiên đạo, bầu trời lập tức hỗn loạn, kiếp vân bị đánh tới tan tác, thiên trung phát ra tiếng vang lảo đảo, bị hắn đánh cho bấp bênh không ngừng. Thiên thương bị hắn đánh cong, thiên kiếm xuất hiện từng vết mẻ lớn lớn nhỏ nhỏ. Chủ nhân Nê Hoàn cung xuyên qua thiên võng, vừa nghênh chiến với rất nhiều thần khí thiên đạo, vừa bay về phía thế giới thiên đạo trên cao. Thần khí thiên đạo càng ngày càng nhiều, nhưng hắn cũng càng đánh càng hăng, đánh tới mức mấy chục món thần khí thiên đạo không thể tới gần. Cuối cùng uy lực của thiên kiếp hao sạch. Một luồng hào quang phi thăng từ trên trời chiếu xuống. Hào quang rọi lên người chủ nhân Nê Hoàn cung. Người khổng lồ này bay lên không trung, nhảy vào hào quang, tế ra tiên pháp hạ phàm. Được hào quang tiếp đón phi thăng lên thế giới thiên đạo. Càng nhiều thần khí thiên đạo từ trong thế giới thiên đạo chen chúc nhau bay ra. Thiên đạo khiến đại đạo thiên địa rối loạn. Thiên uy nhiễu loạn tâm trí con người, quấy nhiễu tâm thần. Từng món thần khí thiên đạo mang theo chấn động hủy thiên diệt địa ào ào đánh tới. Chủ nhân Nê Hoàn cung tế ra xiềng xích quấn quanh người. Tiếng xiềng xích kêu leng keng vang dội, càng ngày càng khổng lồ. Bên ngoài sợi xích đen nhánh hiện lên các hoa văn phù văn tiên đạo. Khi sợi xích này hóa khổng lồ, hoa văn tiên đạo cũng càng ngày càng rõ ràng. Dần dần hóa thành xiềng xích đạo tắc tiên đạo, ép lui đám thần khí thiên đạo. Nghịch tặc, bầu trời trên thế giới nguyên thú đột nhiên nổ tung. Một vị thần vương cực kỳ khổng lồ nhô người ra từ trong thế giới thiên đạo, vươn mình vào thế giới nguyên thú. Đó là Huyền Ngô thần vương. Áo choàng thiên đạo sau lưng phất phới, trải rộng như màn trời, che khuất cả không trung, che phủ cả bầu trời của thế giới nguyên thú. Tấm áo choàng này không ngừng khuếch trương, như muốn bao trọn cả thế giới nguyên thú vào trong. Sở Tương Tương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn áo choàng của Huyền Ngô thần vương, lại nhìn tấm áo choàng mà Hứa Ứng đưa cho mình, nháy mắt mấy cái, trong lòng thầm suy nghĩ, ngoài phù văn thiên đạo không giống lắm, những điểm khác thì y hệt. cô lại không biết. Hứa Ứng thấy áo choàng của Huyền Ngô Thần Vương nên mới học trộm thủ đoạn này. Luyện được pháp môn áo choàng thiên đạo, Huyền Ngô Thần Vương như nhô nửa người ra từ thiên cung. Dưới bầu trời có từng cái tay chui ra, nắm lấy từng món thần khí thiên đạo. Những thần khí thiên đạo này bị hắn nắm vào tay, uy lực tăng vọt so với lúc trước. Từng món thần khí thiên đạo bộc phát uy lực, lưu lại từng luồng sáng trên không trung, đánh về phía chủ nhân Nê Hoàn Cung. Người âm mưu đánh cắp thiên cơ mà phi thăng, tội đáng muôn chết. Giọng nói của Huyền Ngô Thần Vương vang vọng khắp đất trời. Tuy chủ nhân Nê Hoàn Cung cũng là người khổng lồ, nhưng so với Huyền Ngô Thần Vương thì chẳng khác nào một chấm nhỏ. Sáu động thiên sau lưng hắn không ngừng xoay tròn, lĩnh vực lục tiên trải rộng, chẳng khác nào một vị tiên nhân phi thăng lao tới đón đầu Huyền Ngô Thần Vương khổng lồ đang vung từng món thần khí thiên đạo. Ầm ầm ầm ầm ầm, hào quang xung quanh nổ tung, đó là đạo quang tỏa ra khi đạo tắc sụp đổ, sáng tới mức khiến người ta không mở mắt nổi. Hứa Ứng loáng thoáng thấy được thế lao tới của chủ nhân Nê Hoàn Cung bị từng món thần khí thiên đạo ngăn cản. Trong lòng y không khỏi cảm thấy nặng nề. Cho dù là thần vương bị thương nhưng vẫn là thần vương. Huống chi còn nắm giữ nhiều thần khí thiên đạo như vậy. Hắn chỉ có một phần thắng. Đó là vết thương mà ta và Thương Ngô Đại Đế lưu lại trên người Huyền Ngô Thần Vương. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy. Chắc chắn mấy hôm nay Huyền Ngô Thần Vương đã chữa trị bên ngoài của vết thương này. Nhưng chắc chắn bên trong vẫn còn đạo thương. Một thần vương thất học viết sai cả phù văn thiên đạo. Chắc chắn sẽ không phá được đạo thương mà Hứa Ứng và Thương Ngô lưu lại. Vì vậy Hứa Ứng dám khẳng định đạo thương vẫn còn. Cùng lắm chỉ chữa trị bề ngoài. Nếu chủ nhân Nê Hoàn Cung có thiên phú đủ cao, chắc chắn hắn sẽ nhìn ra những vết thương này, tiến hành phá hoại. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng. Y mới nghĩ tới đây đột nhiên thấy vết thương trên người Huyền Ngô Thần Vương đùng đùng nổ tung. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, khiến áo choàng thiên đạo đỏ rực như máu. Huyền Ngô Thần Vương biến sắc, thân thể cao lớn lùi lên cao, định tránh né chủ nhân Nê Hoàn Cung. Từng cánh tay hắn vung vẩy thần khí thiên đạo, đánh về phía chủ nhân Nê Hoàn Cung. Cùng lúc đó sau lưng chủ nhân Nê Hoàn Cung lục đại động thiên xoay tròn, bộc phát lực lượng kinh người. Dầm, hắn đấm ra một quyền, đánh trúng mặt Huyền Ngô Thần Vương trước khi Huyền Ngô Thần Vương đánh trúng hắn. Huyền Ngô Thần Vương mặt mày méo mó, phá vỡ bầu trời, chui vào thế giới thiên đạo. Chủ nhân Nê Hoàn Cung thuận theo vết rách của thế giới thiên đạo, như một con sâu nhỏ xíu bay vào thế giới thiên đạo. Trên Cửu Nghi Sơn, bọn Hứa Ứng, Thanh Bích, Sở Tương Tương ngẩng đầu nhìn quanh. Cách Trương